Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1188. Từ chối nhã nhặn, người dịch Tiểu Tán Tù. Trên thánh điện Bát Hoang Sơn, hào quang lóe lên, vài bóng người xuất hiện. Tòa Tu La huyết môn sừng sững hơn 100 năm, rốt cuộc cũng đã biến mất. Tầng cấm chế đỏ sậm đã bị thu hồi. Cả tòa quảng trường đang chìm trong ánh nắng ban mai, nhìn tự như đang khoác lên một tầng kim quang, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại, nhìn ánh mặt trời phía xa xa. Đột nhiên hắn phát hiện trong không gian phát ra một trận rung động, vội vàng quay đầu nhìn. Tại đó nhoáng lên thân ảnh Bạch Trạch và Nhạc Miện cùng xuất hiện. Tu vi luyện thể Hàn Tiểu Hữu tăng lên quá nhanh, đã sắp chạm tới cảnh giới viên mãn, quả thật là đáng chúc mừng. Bạch Trạch dò xét Hàn Lập từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng lên, sau đó nói. Nhạc Miện cũng nhìn về Hàn Lập, hai mắt sáng rực, tự như rất hứng thú với hắn. Hàn Lập bị Nhạc Miện nhìn, cảm thấy mất tự nhiên. Hắn thử cảm ứng khí tức của người này, trong mắt hiện ra vẻ hoảng hốt. Chẳng lẽ người này cũng là một vị đạo tổ? Đúng rồi, lúc trước pháp trận triệu hoán của Lôi Bằng tộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Chẳng lẽ người này là Du Thiên Côn Bằng Chân Linh Vương? Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thần sắc nghiêm chỉnh, hành lễ về phía Bạch Trạch, sau đó nói. Còn phải cảm tạ ơn bồi dưỡng của Bạch Trạch tiền bối. Nếu không, tại hạ không biết khi nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện nay. Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, Hàn Tiểu Hữu đã quá lời rồi. Bạch Trạch cười nhạt một tiếng nói. Trong mắt tiền bối, đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng đối với tại hạ, đó là ân huệ lớn. Sau này nếu tiền bối có gì cần sai bảo, cứ việc phân phó cho tại hạ. Hàn Lập nghiêm mặt nói. Bạch Trạch cho hắn đi vào Tu La huyết môn. Tu luyện tới cảnh giới này, ân tình nặng cũng không kém hơn so với Di La lão tổ chỉ điểm hắn. Nếu như Hàn Tiểu Hữu nói như vậy, ta đây liền đưa ra một yêu cầu. Sau này nếu Man Hoang giới vực gặp khó khăn gì, mong rằng Hàn Tiểu Hữu có thể giúp đỡ một chút trong khả năng của mình. Bạch Trạch cười nói, Hàn Lập nghe thì liền ngây ra. Bạch Trạch nói như vậy đã quá coi trọng mình rồi. Màn hoàng giới vực bây giờ đã có hai chân linh vương. Đám người Liễu Nhạc Nhi, Tiểu Bạch cũng đã kế thừa huyết mạch chân linh vương. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ngoài ra còn có một đám đại la như Liễu Thanh, thực lực cường đại không ai sánh bằng. Với thực lực như vậy, nếu màn hoàng còn gặp đại nạn, vậy thì kẻ địch mạnh tới cỡ nào chứ? Chính mình liệu rằng có thể giúp sức được gì đây? Nếu thực sự có một ngày như vậy, mặc dù tại hạ chưa chắc có thể giúp đỡ được, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức tương trợ. Hàn Lập im lặng một chút, sau đó vẫn trịnh trọng, gật đầu nói ra. Bạch Trạch nghe thì gật gật đầu, quay lại nhìn Nhạc Miện rồi giới thiệu với Hàn Lập. Hàn Tiểu Hữu, giới thiệu với ngươi, vị này chính là một vị chân linh vương khác của Man Hoang giới vực. Du Thiên Côn Bằng, Nhạc Miện, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi. Tại hạ Hàn Lập, ra mắt Nhạc Miện tiền bối. Hàn Lập nghe vậy thầm nói một tiếng quả nhiên, chắp tay thi lễ với người nọ một cái. Những người khác từ lâu đã chú ý đến Nhạc Miện, chỉ là bọn họ chưa từng gặp qua Nhạc Miện. Nghe Bạch Trạch nói như vậy, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Tốt rồi, ta không phải Bạch Trạch, không thích những lễ nghi xã giao này. Tiểu tử, công pháp dung luyện huyết mạch người tu luyện có được từ đâu? Nhạc Miện phất phất tay, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Là khi vạn bối còn ở hạ giới, nhận được từ trong xá lợi của một vị Côn Bằng tộc tiền bối sau khi chết còn sót lại. Toàn thân Hàn Lập bỗng nhiên mềm nhũn, cảm giác cực kỳ khó chịu, dường như không cách nào khống chế bản thân, miệng thốt ra. Công pháp có được khi còn ở hạ giới. Nhạc Miện tỏ ra kinh ngạc, lập tức gật nhẹ đầu, dời ánh mắt từ trên người Hàn Lập đi. Cảm giác vô lực trên người Hàn Lập biến mất, dần khống chế được thân thể, trong lòng kinh sợ tới tột độ, nhưng cũng đành bất lực không làm được gì. Chính mình trong khoảng thời gian này, thực lực mặc dù có tiến triển hơn, nhưng đối mặt với tồn tại cấp đạo tổ, vẫn nhiều cũ không hề có lực chống đỡ, mặc cho người ta nhào nặng. Nhưng Hàng Lập lập tức nghĩ đến Liễu Thiên Hào. Người này chính là Đại La Định Phong, trước đây từng đối mặt với Bạch Trạch, cũng không chịu được một kích. Mình có chút thực lực như vậy, đâu tính là gì. Nghĩ như vậy, một chút oán khí trong lòng hắn cũng bị ném lên 9 tầng mây. Nhạc miệng, Hàng Tiểu Hữu không phải là người của Man Hoang. Người nên muốn biết chuyện gì, chỉ cần hỏi hắn là được. Sao lại phải không chia hắn? Thật là quá thất lễ. Man Hoang tộc chúng ta cũng vì cách làm việc giống người mà bị nói là tộc ngang tàn bạo ngược. Bạch Trạch bên cạnh thấy một màn như vậy thì liền cau mày nói. Nhạc miệng nghe, liếc mắt nhìn về Hàng Lập, nhíu mày, muốn nói gì nhưng lại thôi. Không sao, Nhạc miệng tiền bối chính là người ngay thẳng. Với lại vừa rồi cũng không có làm gì khác, chỉ hỏi một vấn đề nhỏ mà thôi. Làm sao có thể khiến tài hạ tức giận được? Hàng Lập cười nói. Người đã nghe chưa? Hàng Tiểu Hữu không có gì oán hận ta, ngươi còn trách móc gì? Nhạc miệng nghe vậy thì cười nói, trong lòng đối với vị nhân tộc hậu bối này lại sinh ra thêm vài phần hào cảm. Bạch Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Hàng Tiểu Hữu, người mang trong người côn bằng huyết mạch, thực lực không tệ, tính cách cũng rất hợp với ý ta. Người có muốn làm sứ giả, người có muốn làm sứ giả đạo tổ của ta không? Nhạc miệng quay người cười nói với Hàng Lộc. Sứ giả đạo tổ. Hàng Lập sửng sốt, danh hiệu này là lần đầu tiên hắn nghe. Mọi người xung quanh nghe, liền sinh ra một trận bạo động. Đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt giống như Hàng Lập. Nhưng có vài người như Liễu Thanh, Khánh Điển, Sô Ngô tộc thiếu chủ là thay đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy ghen tị mà nhìn về Hàng Lập. Thấy ánh mắt mọi người xung quanh như vậy, thì mắt của Hàng Lập khẽ động. Hàng đạo hữu, tu vi của ngươi bây giờ chưa đạt tới Đại La, vì vậy có rất nhiều việc liên quan đến đạo tổ ngươi không biết. Những đạo tổ như phụ vương ta và Nhạc miệng tiền bối, quanh năm cần bế quan tu luyện, rất ít khi xuất hiện. Lần này nếu không phải thiên đình tiếp tục áp bức, phụ vương ta cũng sẽ không xuất quan. Vì vậy, họ đều chọn một vài người có thiên phú trác tuyệt, thực lực cường đại, đảm nhận chức sứ giả đạo tổ, truyền đạt mệnh lệnh ra bên ngoài. Đồng thời cùng xử lý vài việc, trở thành sứ giả đạo tổ lợi ích cũng rất lớn. Đầu tiên là địa vị tăng lên nhiều, ngoài ra còn có chỗ dựa là đạo tổ, hầu như không ai dám gây chuyện với người. Tiếp theo, trên phương diện tu luyện, đạo tổ sẽ ban cho sứ giả tiên khí lợi hại, truyền thụ vài môn thần thông, hoặc là chỉ điểm trong việc tu luyện. Tóm lại, lợi ích nhiều vô cùng, hiếm thấy Nhạc miệng tiền bối coi trọng ai như ngươi. Đây chính là cơ duyên hiếm có, vạn lần không được bỏ qua. Âm thanh của Lợi Kỳ Mã vang lên trong đầu của Hàng Lập. Hàng Lập nghe sắc mặt liên tục thay đổi, nhưng không đáp ứng ngay, mà trên mặt lộ ra do dự. Bạch Trạch thấy tình huống này thì khóe miệng khẽ cười, Nhạc miệng cũng không mở miệng thúc giục. Đa tạ Nhạc miệng tiền bối coi trọng, nhưng gần đây tại hạ có việc riêng, cũng chưa có thời gian xử lý, được tiền bối ưu ái, tại hạ chỉ có thể nhã nhặn từ chối mà thôi. Hàng Lập cũng không suy nghĩ lâu, rất nhanh khom người nói. Bí mật trên người hắn quá nhiều, không thích hợp qua lại với bất kỳ nhân vật lợi hại nào, chứ đừng nói tới ở bên cạnh đạo tổ. Hướng chi hắn cũng không hiểu rõ Nhạc miệng, tự nhiên không nên phụ thuộc vào người này. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đám người Liễu Thanh là càng khó tin quyết định của Hàng Lập. Tên Hàng Lập này, ngay cả sứ giả đạo tổ cũng không muốn làm ư. Khánh Điện thấy Hàng Lập từ chối, ngoài kinh ngạc, còn có sự vui mừng. Thật là ngu xuẩn. Trong lòng của thiếu chủ Sô Ngô tộc cũng cười lạnh một tiếng. Nhạc miệng thấy Hàng Lập từ chối, ánh mắt lóe lên, cũng không cảm thấy tức giận, mà hắn chỉ gật nhẹ đầu, quay đầu nhìn sang nơi khác, không để ý tới Hàng Lập. Mà Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng thở dài một hơi, sự căng thẳng trong lòng cũng tiêu tan. Bạch Trạch nhìn Hàng Lập một cái thật sâu, tiếp theo quay đầu về phía những người khác, mở miệng nói. Tốt rồi, huyết tự đại hội tới đây chấm dứt. Mọi người, hãy trở về khu vực của tộc mình đi. Trần tiền giới đang bất ổn. bọn người cần phải tích góp thực lực để ứng phó với những kiếp nạn trong tương lai. Dạ vâng. Mọi người cung kính đáp lại một tiếng, sau đó nhào nhào cáo từ. Khánh Điển thiếu chủ Sô Ngô tộc thì lạnh lùng liếc Hàn Lập, sau đó cũng quay người rời đi. Hàn Lập chú ý đến ánh mắt của hai người thì nhíu mày. Xem ra hai người này còn rất oán hận mình. Bây giờ thực lực của bọn họ chưa đáng kể, nhưng bây giờ đã kế thừa chân linh huyết mạch, thực lực trong tương lai sẽ tăng nhanh, thậm chí có khả năng trở thành đạo tổ. Theo như phong cách hành sự của hắn, kẻ địch như vậy cần phải tiêu diệt sớm. Nhưng Bạch Trạch và Nhạc Miệng đều đang ở đây, hắn sao có thể ra tay? Ca ca, ta vừa mới kế thừa huyết mạch của Thánh Tổ, mặc dù trăm năm trong Tu La huyết môn, nhưng vẫn không thể nào dung hợp hoàn toàn với thân thể được. Ta cần quay về Thiên Hồ tộc tiếp tục khổ tu. Ca ca, ngươi dường như cũng không ở Man Hoang lâu, sau này nhất định phải đến thăm ta. Vào thời khắc này, Liễu Nhạc Nhi đã bay đến trước người Hàn Lập, khóe mắt rưng rưng muốn khóc nói. Nhất định rồi. Hàn Lập sờ đầu Liễu Nhạc Nhi rồi mỉm cười nói. Liễu Nhạc Nhi lập tức vui mừng, gật mạnh đầu, sau đó quay người trở về Thiên Hồ tộc. Đám người Liễu Thanh, Hồ Tam cùng cáo từ Hàn Lập, sau đó cùng với người Thiên Hồ tộc chậm rãi xuất phát, bay về nơi xa. Trong nháy mắt, trên quảng trường chỉ còn 5 người Hàn Lập, Tiểu Bạch, Bạch Trạch, Nhạc Miệng và Lợi Kỳ Mã. Bạch Trạch tiền bối, Nhạc Miệng tiền bối, tại hạ còn có chút việc cần xử lý, xin cáo từ. Hàn Lập tiến lên thi lễ với Bạch Trạch và Nhạc Miệng, sau đó cũng cáo từ rời đi. Đã trì hoãn ở Man Hoang hơn 100 năm, không biết tình huống Kim Đồng bây giờ ra sao. Luân Hồi Điện đã bắt tay ra tay với Cửu Nguyên Quang hay là chưa? Hắn phải lập tức rời khỏi Man Hoang giới vực để điều tra cho rõ. Nếu như Hàn tiểu hữu có việc, tại đây cũng không ép. Bạch Trạch khẽ gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi mặc dù đã đột phá Đại La, lực lượng huyết mạch bên trong cũng chưa hoàn toàn ổn định. Hãy ở lại Bắc Hoàng Sơn tu luyện tiếp đi. Bạch Trạch nói với Tiểu Bạch. Đa tạ vương thượng yêu mến, nhưng ta muốn đi cùng chủ nhân. Tiểu Bạch lắc đầu nói, Bạch Trạch nghe thì sắc mặt liền xa xầm. Tiểu Bạch, trước kia ta không biết thân phận ngươi, mới nói đùa thu ngươi làm linh thú. Hôm nay ngươi đã kế thừa huyết mạch chân linh Mặc Nhãn Tỳ Hưu, địa vị tôn quý, hai chữ chủ nhân không nên nhắc, xưng hô bạn bè với ta là được. Hàn Lập liếc về Bạch Trạch, sau đó vội vàng nói, Tiểu Bạch xưng hô thế nào cũng được, nhưng giờ phút này đang trước mặt Bạch Trạch và Nhạc Miệng, hắn cũng không muốn đắc tội với hai vị đạo tổ này. Không cần biết là chủ nhân hay bạn bè, nhưng ta đã gọi chủ nhân quen rồi, không cần đổi. Tiểu Bạch khoát tay rồi nói ra. Chương 1189, ước hẹn 200 năm, người dịch Nguyên Dung. Bạch Trạch nghe thì trầm giọng nói. Tiểu Bạch, không được tùy tiện. Bây giờ nhất mạch Mặc Nhãn Tỳ Hưu chỉ có một truyền nhân là người, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch mở miệng muốn nói nhưng bị Bạch Trạch phất tay ngăn. Người và Hàn tiểu hữu muốn đi làm việc gì, không nói ta cũng biết. Cửu Nguyên Quang là địa phương nào, ta cho các người rõ ràng hơn. Thực lực bên trong của chúng vượt xa tưởng tượng của các người. Nếu như chỉ dựa vào hai người các người mà muốn lẻn vào trong đó cứu người ra, không khác gì tự tìm đường chết. Tốt hơn hết là ngươi ở lại Bác Hoang Sơn này một lòng tu luyện đi. Việc chấn hưng lại Man Hoang liên quan đến ước vàng sinh linh, nơi này rất cần tới ngươi. Hàn tiểu hữu, ta cũng đề nghị ngươi đừng có mạo hiểm. Hành động này là cự tử nhất sinh. Sắc mặt của Bạch Trạch sau một phen thuyết phục liền âm trầm hơn, nói với Hàn Lập. Ở bên cạnh, Lợi Kỳ Mã cũng mở miệng khuyên. Hàn đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng. Cửu Nguyên Quang đủ mạnh để thuộc năm thế lực đứng đầu trong số rất nhiều thế lực liên minh với Thiên Đình. Thật sự không phải nơi mà hai người các ngươi có thể khinh suất xâm phạm được đâu. Hàn Lập nghe thì nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Nếu như chỉ có hai người hắn và Tiểu Bạch muốn xâm nhập vào Cửu Nguyên Quang để cứu Kim Đồng, tất nhiên là một ý nghĩ hảo huyền. Hắn tuyệt đối không hành động thiếu khôn ngoan như vậy. Dù sao, non xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Từ bản thân mình nếu có gì muốn thì chẳng phải Kim Đồng sẽ không còn cơ hội thoát khốn hay sao? Chỉ là bây giờ, một thế lực lớn như Luân Hồi Điện cũng tham dự vào việc này. Tình huống dĩ nhiên không giống như lúc trước. Tuy nhiên, điều này là bí mật, hắn không tiện nói ra nên vẫn im lặng không nói. Tiểu Bạch thì không có để tâm, thái độ kiên quyết. Tu luyện nơi nào cũng vậy thôi. Chủ nhân ta sở hữu một pháp bảo không gian. Ta đi theo hắn vẫn có thể tu luyện, sẽ không trễ nải. Còn nguy hiểm ta không sợ đâu. Hai hàng lông mày của Bạch Trạch nhíu, dời ánh mắt nhìn sang Hàng Lập. Hàng Lập khẽ thở dài khuyên. Tiểu Bạch. Bạch Trạch tiền bối nói có lý. Việc tìm cách cứu người quá mạo hiểm. Người đi theo ta quả thật là không an toàn. Tốt hơn hết nên lưu lại nơi đây. Tiểu Bạch dù đã tiến giai đại la, nhưng khi đối mặt với thế lực lớn như Cửu Nguyên Quan, một quái vật khổng lồ, tác dụng có thể phát huy vẫn hữu hạn như trước. Hơn nữa thiên đình giám sát thiên hạ, chuyện ở Bắc Hoàng Sơn, thiên đình chưa hẳn không biết. Tiểu Bạch kế thừa lực lượng huyết mạch mặt nhãn Tỳ Hương, giá trị bây giờ hơn ngày trước rất nhiều. Nếu như nó xuất hiện ở Kim Nguyên Tiên Vực, sợ rằng thiên đình sẽ phải phái cao thủ đến để bắt, càng thêm khó lường. Quan trọng hơn, việc mang Tiểu Bạch đi sẽ đắc tội với Màn Hoàng giới vực. Thay vì như vậy, chỉ bằng để nó ở lại nơi này. Thần sắc Tiểu Bạch thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, giọng nói càng rõ ràng. Năm đó ta và lão đại gặp phải Cửu Nguyên Quan vây công. Lão đại vốn có cơ hội chạy thoát, nhưng lại tặng cơ hội này cho ta. Nếu không, ta làm sao có ngày hôm nay? Bây giờ nàng bị bắt tại Cửu Nguyên Quan, sống hay chết còn chưa rõ. Sao ta lại có thể co đầu rụt cổ ở Màn Hoàng giới vực được? Vương Thượng à, ý tốt của người, Tiểu Bạch xin ghi nhớ. Chỉ là việc tìm cách cứu viện lão đại lần này, Tiểu Bạch nhất định phải đi. Nếu không, trong lòng áy náy, tu vi vĩnh viễn không thể tiến bộ được. Nghe được những câu nói này của Tiểu Bạch, khuôn mặt Hàng Lập hiện ra vẻ khác lạ, không nói gì thêm. Nhưng mà Bạch Trạch thì càng nhíu chặt chân mày, vẫn muốn nói tiếp. Nhạc Miện bên cạnh liền xen vào. Bạch Trạch à, người Màn Hoàng chúng ta ân oán rõ ràng, có thù tất báo, có ơn thì phải trả. Tiểu Bạch đã khăng khăng như vậy, tốt hơn cứ để cho nó đi đi. Bạch Trạch bỗng nhìn Nhạc Miện rồi trách cứ. Người đang nói cái gì? Thực lực Cửu Nguyên Quan ra sao? Bọn Tiểu Bạch không biết, nhưng mà ngươi chẳng lẽ cũng không biết ư? Nhạc Miện liền nhìn Hàng Lập, giọng điệu thản nhiên. Nếu lòng Tiểu Bạch không ở Màn Hoang, người ép nó ở lại chỗ này cũng vô dụng thôi. Đoạn nhân quả này nhất định phải kết thúc. Hơn nữa, Hàng Tiểu Hữu nhìn qua không phải là người dễ bị kích động. Bọn hắn nghĩ cách cứu đồng bạn, chắc hẳn là đã có kế hoạch rồi, đúng chứ? Thần sắc Hàng Lập như thường, chắp tay đáp lại hai người Bạch Trạch. Tại hạ quả thật đã có chuẩn bị. Chỉ là công việc liên quan bí mật, không tiện báo cáo với hai vị tiền bối. Tuy nhiên, hai vị có thể an tâm, tại hạ sẽ không hành sự lộ mãn đâu. Nhạc Miện quay sang Bạch Trạch. Người xem, nếu như Hàng Tiểu Hữu đã chuẩn bị kỹ, chắc hẳn là có niềm tin rất lớn. Nếu người vẫn lo lắng, cứ cho Tiểu Bạch mê món bảo vật phòng thân là được rồi. Bạch Trạch nghe thì im lặng một lát, rốt cuộc cũng bị thuyết phục. Chuyện này, tốt thôi, người đã dứt khoát muốn đi, ta cũng không cách nào ngăn. Ba món bảo vật này người mang theo người. Y lật tay lấy ra ba món đồ đưa cho Tiểu Bạch. Đó là một khối ngọc phù màu xanh, một phù lục màu vàng và một cái túi màu trắng. Ngọc phù màu xanh rộng 3 tấc, dài 5 tấc. Trên đó khắc nhiều hoa văn màu xanh, tạo thành một đồ án lạ kỳ giống như pháp trận. Từng luồng ánh sáng xanh nhu hòa tỏa ra từ trong pháp trận, bay múa vần quanh một vòng rồi lập tức dung nhập vào trong ngọc phù. Nó cứ lòng vòng như vậy, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Còn tấm phù lục màu vàng kia là một linh phù lớn bằng bàn tay, trên đó chạm khắc vô số linh văn yêu tộc méo mó. Linh phù tỏa ra ba động pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng là một cái túi màu trắng trông không có gì khác lạ, nhìn không thấy chỗ nào đặc biệt, cũng không có những rung động pháp tắc cường đại, chỉ có thể cảm giác được một tia linh lực rất mỏng manh bám trên đó. Bạch Trạch giải thích công dụng của từng món bảo vật. Tấm ngọc phù màu xanh này tên là Độn Thiên Phù. Đây là một món dị bảo ta ngẫu nhiên có được trước khi đắc đạo. Nó có tác dụng ẩn hình và che giấu khí tức. Ngay cả tu sĩ Đại La Hậu Kỳ cũng chưa chắc là phát hiện ra. Tấm phù lục màu vàng này là phong ấn một kích ba phần sức mạnh của ta. Nếu như gặp phải cường địch khó đối phó, người kích hoạt phù này để đánh trả. Còn cái túi màu trắng này chính là bản mệnh tiên khí năm đó phụ thân ngươi luyện chế ra. Trước nay vẫn một mực cất giữ ở nơi ta. Bây giờ người đã kế thừa lực lượng huyết mạch của y rồi, vậy thì giao cho người cất. Tiểu Bạch cảm nhận được sự bất phàm của ba món bảo vật này, vội vàng mừng rỡ thu lấy. Đa tạ vương thượng. Nó chỉ nhìn qua Độn Thiên Phù và phù lục màu vàng rồi thu vào, chỉ để lại chiếc túi màu trắng kia xem xét không ngừng. Mắt thấy cảnh này, trong lòng Hàn Lập cũng là vui mừng. Có ba bảo vật này, an toàn của bọn hắn lại có thêm một tầng bảo hộ. Đúng lúc này, bà Trạch đột nhiên vung tay, 12 luồng sáng trắng bắn ra từ tay hắn nhanh như chớp, tất cả chui vào trong cơ thể Tiểu Bạch một cách chuẩn xác. Vô số phù văn màu trắng từ trong ánh sáng trắng xuất hiện, ngưng tụ quanh người Tiểu Bạch, tạo thành 12 phù trận hình khuyên. Chúng chớp nháy mấy lần rồi chậm rãi biến mất. Tiểu Bạch giật nảy mình, Hàn Lập cũng biến sắc. Chỉ là bà Trạch động thủ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp ngăn. Tiểu Bạch trịnh trọng nói, các người không cần lo. Đây là ta bày ra 12 đạo Đại Na Di phù trận. Tiểu Bạch à, ta có thể đáp ứng người rời đi theo Hàn tiểu hữu. Tuy nhiên, tình huống bây giờ của Thiên Đình và Man Hoang người cũng biết. Chúng ta đang chuẩn bị một số việc. Cho nên, người chỉ có thời gian 200 năm. Sau 200 năm, bất kể người có lý do gì, cũng nhất định phải quay trở về Man Hoang. Nếu không, 12 đạo Đại Na Di phù trận này sẽ cưỡng ép người truyền tống về. Tiểu Bạch hơi biến sắc, nhìn Hàn Lập. 200 năm. Hàn Lập nghe cũng hơi nhíu mày. Cho đến bây giờ, Luân Hồi Điện cũng chưa báo cho hắn tin tức cụ thể khi nào thì động thủ. Mặc dù hắn không mang hy vọng gửi vào Luân Hồi Điện, nhưng nếu Luân Hồi Điện ra tay thì chắc chắn sẽ trợ giúp cho hắn rất lớn. Trong lòng Hàn Lập thở dài, khẽ gật đầu với Tiểu Bạch. Hy vọng là có thể kịp. Tiểu Bạch lập tức nói với Bạch Trạch. Được rồi, 200 năm sau ta nhất định quay về. Thấy vậy sắc mặt Bạch Trạch hòa hoãn ừ một tiếng. Hàn Lập quay sang Bạch Trạch và nhạt miệng. Đa tạ Bạch Trạch tiền bối cho phép Tiểu Bạch đồng hành cùng ta. Mọi người an tâm, bất kể chuyện gì phát sinh, ta đều cam đoan Tiểu Bạch bình an vô sự. Tốt, xin nhờ Hàn tiểu hữu chiếu cố cho nó. Bạch Trạch nói với Hàn Lập. Sau khi mấy người nói xong, Hàn Lập liền cáo từ rời đi. Hàn bấm niệm pháp quyết lấy ra phi thuyền Mặc Long. Phi thuyền chở hai người hóa thành một hào quang xanh sẫm bắn về nơi xa. Chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Bạch Trạch đưa mắt nhìn Hàn Lập và Tiểu Bạch rời đi, rồi lại liếc sang Lợi Kỳ Mã ở bên cạnh một chút. Lợi Kỳ Mã hiểu ý, cáo từ một tiếng rồi quay người rời đi. Trên quảng trường chỉ còn lại hai người Bạch Trạch và Nhạc Miện. Nhạc Miện vung tay, một luồng ánh sáng đỏ thẫm bắn ra, hạ xuống trước người Bạch Trạch. Cho ngươi. Trong hào quang, 12 hư ảnh lấp lánh, không ngờ lại là hư ảnh 12 loại chân linh huyết mạch trong người Hàn Lập đang xen, xoay quanh nhau. Ngoài trừ 12 hư ảnh chân linh này, trong đó còn chấp nháy không ít văn tự màu máu, ngưng tụ thành một bộ công pháp. Nếu Hàn Lập ở đây, chắc chắn sẽ giật nảy mình. Bởi bản công pháp này hoàn toàn giống với kinh trập quyết mà hắn tu luyện, chỉ khác biệt một vài chi tiết nhỏ không đáng kể. Ánh mắt Bạch Trạch sáng lên, phất tay bắt lấy luồng sáng đỏ này. Nhạc Miện chậm rãi nói. Vừa rồi ta dựa vào huyết mạch cân bằng trong cơ thể của tên Hàn Lập kia, cảm nhận sự vận chuyển của các huyết mạch khác. Đã khái thăm dò rành mạch bộ công pháp mà hắn tu luyện. Đúng là công pháp vô cùng cao minh, chỉ không biết tại sao lại xuất hiện ở hạ giới. Bạch Trạch nhìn luồng sáng đỏ thì gật đầu không thôi. Quả thật rất cao minh. Trong tám tộc chúng ta cũng có một vài công pháp dung hợp huyết mạch, nhưng chỉ dung hợp tối đa 4-5 loại chân linh huyết mạch. Nhiều hơn sẽ dẫn tới xung đột lẫn nhau, bạo thể mà chết. Môn công pháp này lại có thể dung hợp 12 loại chân linh huyết mạch. Từng huyết mạch cân bằng, cân đối chuẩn xác, tính toán tỉ mỉ. Thật sự là không tưởng được. Có môn công pháp này, thực lực các tộc Man Hoang có thể tăng lên không ít. Nhạc Miện hừ một tiếng, rất không vui nói. Người muốn môn công pháp này trực tiếp su hồn tiểu tử kia đi, hoặc là làm cho hắn trực tiếp giao ra là được. Cỡ như hắn cũng không dám không giao. Cần gì phải dùng biện pháp quanh co này, còn bắt ta diễn trò khỉ đối với người. Bạch Trạch lật tay thu hồi hào quang, lạnh nhạt lắc đầu. Thân phận của tiểu tử kia không phải là bình thường, không có động vào được đâu. Sao? Tiểu tử kia là người phương nào? Sao khiến người kiên dè như vậy? Nhạc Miện tò mò hỏi. Bạch Trạch nhìn Nhạc Miện một chút rồi lấy ra một vật. Đó là một tấm lệnh bài màu đen, phía trên khắc họa một đồ án mặt thú dữ tợn. Nhạc Miện nhìn thấy lệnh bài mặt thú thì biến sắc. Là hắn. Bạch Trạch cất lệnh bài đi, nhìn về chân trời xa xa, mây trôi cuồn cuộn rồi thở dài. Phong vân chân tiên giới sắp nổi, cũng không biết rốt cuộc là trôi về phương nào đây. Chương 1190, Ngũ Quan Lôi Trì, Người Dịch, Nguyên Dung. Phi thuyền Mặt Long nhanh chóng rời khỏi Bát Hoàng Sơn, bay về một hướng khác. Không lâu sau, Hàng Lập lấy khôi lỗi có chút linh tính để điều khiển phi thuyền, đồng thời hắn khởi động các cấm chế ẩn nấp, phòng hộ. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng, thì hắn mang theo Tiểu Bạch đi vào mật thất, tiến vào không gian Hoa Chi. Vừa vào không gian, hắn liền bấm niệm pháp quyết, thúc giục Quan Âm, Thiên Tuyền Đại Trận và Quần Thiên Nhật Quỷ, khiến tốc độ thời gian trôi trong không gian này lập tức phát sinh thay đổi. Tiểu Bạch lập tức phát hiện hư không nơi đây sinh ra một chút biến hóa, thì không khỏi bất ngờ. Ồ, hình như nơi này cảm thấy có chút đặc biệt. Có phải chủ nhân đã động tay động chân hay không? Hàng Lập từ tốn đáp. Chỉ là bố trí một không gian chênh lệch thời gian mà thôi. Ở đây, tốc độ thời gian trôi qua gấp khoảng 50 lần so với bên ngoài. Ngươi tìm một nơi tu luyện cho tốt đi. Tiểu Bạch liên tục tán thưởng, rồi tìm một chỗ khoanh chân tu luyện. Ngay cả không gian thần kỳ như vậy mà chủ nhân cũng có thể bố trí ra được. Không ngờ người tu luyện thời gian pháp tắc lại đến trình độ này rồi. Hàng Lập cũng tìm một nơi ngồi xuống, hắn lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện, kiểm tra nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật thời gian pháp tắc đã ra mua lúc trước. Đáng tiếc, dù hắn treo giải thưởng rất cao, nhưng mà vẫn không ai đáp lại. Còn giao tam kia cũng không truyền đến tin tức gì. Hàng Lập chau mày, ánh mắt hiện ra chút nôn nóng. Hắn hơi dùng sức nắm tay, hư không trong tay rung lên ong ong, phát ra tiếng vang trầm thấp. Hiện tại sức lực của thân thể hắn tăng lên nhiều, lại có tiền khí Tuế Nguyệt Thần Đăng trong tay, và còn kiếm trận tuyệt thế Thông Thiên kiếm trận. Thực lực không thể nói là không mạnh. Nhưng trước hết, hắn có một hạn chế to lớn ngăn, đó chính là tu vi. Bây giờ hắn vẫn ở tại Thay Ất đỉnh phong. Một ngày không thể nào lên cấp Đại La, thực lực của hắn dù sao vẫn chỉ tăng có hạn, không thể nào hoàn toàn thăng hoa. Ánh mắt Hàng Lập đột nhiên chăm chú, nhìn vào một tin tức xuất hiện trên giới diện. Khóe miệng hắn lộ ra tươi cười, tự lẩm bẩm. Tìm kiếm thăm dò bấy lâu nay, không ngờ rốt cuộc cũng có một chút manh mối. Vậy cứ thử một lần xem. Sau một lát, hắn thu hồi mặt nạ, rồi khoanh chân ngồi xuống để tiếp tục tham ngộ Thông Thiên kiếm trận. Hai thần thông pháp ngôn thiên địa và nghịch chuyển chân luân. Ở nơi biên thùy phía tây bắc của màn hoàng giới vực, gần đại kim nguyên tiên vực, bởi vì thiên đình tạo áp lực là cộng thêm nhân tộc tấp nập bước chân vào các mục đích khác nhau, nên rất nhiều tộc đàn chân linh ở khu vực này dần bỏ đi, chỉ để lại những hung thú linh tri thấp chiếm cứ. Trên người đám hung thú này, yêu hạch, tinh huyết, xương cốt đều là những vật liệu trân quý, cho nên ngày càng có nhiều tu sĩ tới đây để tầm bảo, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Mặc dù không có những tộc đàn mang hoàng chân linh, nhưng nơi này vẫn rất nguy hiểm. Chưa nhắc đến các loại hung thú, ngay cả thiên địa linh khí cũng hỗn loạn như nơi hiểm yếu, tuyệt địa. Cho dù là tu sĩ Thay Ất, thậm chí Đại La tiến vào đây cũng có thể vẫn lạc. Ở một khu vực nào đó của màn hoàng giới vực, núi đá, mặt đất nơi đây đều có màu sắc đen nhánh. Bầu trời cũng bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Những tia sét đánh xuyên qua các tầng mây. Càng sâu bên trong, dòng sét càng nhiều, liên tục đánh xuống. Ở chỗ sâu nhất, thậm chí có thể nhìn thấy sấm sét như bài sơn đào hải, như thác nước đổ xuống cuồn cuộn, như cả bầu trời sụp xuống. Màu sắc lôi điện nơi đây cũng khác nhau, có đủ mọi màu sắc. Trong hư không, những tia chớp ống tràn đầy ngập dày đặc. Chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến cho người ta rùng rẩy, làn da ngứa ràng. Diện tích vùng lôi điện này rất lớn, vô biên vô hạn, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Khu vực này được gọi là Ngũ Quan Lôi Vực, một nơi nổi tiếng nguy hiểm ở gần Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Ở gần Ngũ Quan Lôi Vực, thỉnh thoảng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng của các tu sĩ. Họ dùng các loại tiên khí phòng hộ bay vào trong lôi vực để tìm kiếm vài thứ gì. Ngũ Quan Lôi Vực

còn lão già áo xám được bao phủ bởi toàn thân một tầng hào quang bạc. Những tia sáng bạc chạm vào lão liền lập tức xuyên qua, như thể lão trở thành một ảo ảnh. Hai người kia trông thấy như vậy thì lập tức giận dữ. Tôn Trọng Sơn, ngươi làm vậy là sao? Khuôn mặt lão già áo xám hiện ra một chút áy náy, sau đó chắp tay nói. Hai vị đạo hữu, ngoài trừ người tế phù thì hư không cấm tiền phù này sẽ giam cầm tất cả chung quanh. Ta cũng là bất lực, chỉ có thể nói lời xin lỗi với hai người thôi. Sau đó thân hình của lão giả đã hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc, cũng không thèm nhìn mà bay thẳng về xa, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Ánh mắt nam tử xấu xí và nữ tử áo đỏ như muốn tóe lửa, nhưng cũng đành bất lực, trợn mắt nhìn lão giả trốn đi. Lúc này những lôi xà kia gào thét đầy phẫn nộ, ra sức giãy giụa. Những tia sáng màu bạc liên tục rung động, dường như có dấu hiệu tan vỡ. Cặp nam nữ kia nhìn thấy cảnh này cũng chẳng còn lòng nào oán hận. Cả hai vội vàng gắng hết sức vật lộn, hy vọng là có thể thoát ra trước một bước so với đám lôi xà kia. Như vậy còn có một cơ hội sống sót. Tuy nhiên, những tia sáng màu bạc xung quanh cứng cỏi vô cùng. Hai người không còn nhiều tiên linh lực. Bất kể bọn họ giải dụ ra sao cũng không có chút hy vọng thoát thân. Ngược lại, ngoài thân đám lôi xà kia có những tia chớp sáng rực. Lực lượng lôi điện xung quanh chen chúc phóng ra, chúng càng đánh thì càng mạnh, những tia sáng bạc gần đó lần lượt đứt gãy, có lẽ sắp biến mất. Sắc mặt hai người trở nên bi thảm, ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng thời khắc này, một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến từ sâu trong lôi vực, phóng lên tận trời, thẳng tới 9 tầng mây. Tiếng sấm ầm ĩ trong ngũ quan lôi vực cũng không thể nào lấn át được âm thanh này. Ngay sau đó tiếng vang hóa thành tiếng kim rít kinh thiên. Nhìn vào sâu trong lôi vực, có thể mơ hồ thấy 72 kiếm quang màu vàng hiện ra, phảng phất như 72 con du long tung hoành, lao vùng vút trong ánh chớp. Mỗi kiếm quang đều tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ vô song, cùng rung động lôi điện pháp tắc. Kiếm bay đến nơi nào, lôi điện nơi đó lập tức bị kiếm quang nuốt. Mặc dù 72 kiếm quang còn cách nam tử xấu xí rất xa, ước chừng vàng dặm, là bị ngăn cách bởi vô số lôi điện, nhưng kiếm ý mạnh mẽ và ba đồng pháp tắc vẫn cuồn cuộn như sóng dữ truyền tới rõ ràng. Chương 1191, luyện kiếm nghị dịch tiểu tán tu. Lôi điện pháp tắc thật mạnh, tối thiểu cũng là lục phẩm, không là ngũ phẩm tiên khí. Chẳng lẽ là vị tiền bối đại la nào tế luyện tiên khí trong ngũ quan lôi vực? Nam tử xấu xí mặc giáp đen và nữ tử váy hồng nhìn thấy cảnh này thì chấn động nói. Những con lôi xà kia dường như cũng bị uy năng to lớn của kiếm quang tỏa ra từ 72 chu kiếm làm cho khiếp sợ. Ánh mắt chăm chú nhìn về trung tâm lôi vực. Tiền bối, xin cứu mạng. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng liếc nhau, dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại nhìn về phía bên đó mà kêu lên. Bọn lôi xà bị âm thanh của hai người làm cho bừng tỉnh, lập tức tiếp tục rống giận ra sức giải dụa. Toàn bộ tia sáng màu bạc quấn quanh người chúng bị kéo đứt. Bọn lôi xà giải dụa thoát ra, đánh về phía nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy đỏ. Hai người nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lộ ra sầu thảm, nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào thời khắc này, ở chỗ 72 chui kiếm quang lóe lên một đạo kim quang phóng lên tận trời. Phốc một tiếng tỏa ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng thật lớn. 72 đạo kiếm quang lập tức bắn, lóe lên dung nhập vào trong ngọc bàn. Một tiếng vang thật to, vòng tròn màu vàng biến mất, hóa thành một đám kim sắc lôi vân lớn hơn 1.000 dặm. Vô số đạo kim sắc lôi điện trong lôi vân tán loạn ra. Tiếng khóc thét như quỷ thần từ trong kim sắc lôi vân truyền ra. Không gian xung quanh cũng phát ra tiếng trù sợn cả gai ốc. Những vết rách không gian hiện lên trên bầu trời. Bên trong bắn ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim, khiến cho người khác chỉ nhìn qua thôi cũng đã là kinh hồn bạc vía. Trong kim sắc lôi vân truyền ra lực lượng căn nuốt vô cùng lớn, khuếch tán ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, hư không đều chấn động. Mọi thứ trong vòng bán kính mấy vạn dặm đều bay về phía kim sắc lôi vân. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy đỏ, còn có cả bọn lôi xà cũng đều bị ảnh hưởng, không hề có lực chống cự, toàn bộ lóe lên chui vào trong kim vân. Nam tử xấu xí giáp đen và nữ tử váy hồng cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh biến đổi lớn, sau đó liền xuất hiện trong một không gian màu vàng kim. Vùng không gian màu vàng kim này thật là hỗn loạn, giống như thời kỳ trời đất còn chưa tách rời, hơn nữa còn vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy biên giới. Mà bên trong không gian màu vàng kim, thình lình bị mấy đạo kim sắc lôi điện thô to chiếm cứ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chuyển động hỗn loạn, mơ hồ hình thành một tòa lôi đình đại trận. Còn có một con lôi đình thần linh thoát ẩn thoát hiện trong đó. Một cổ uy áp đáng sợ, xen lẫn lôi điện pháp tắc ba động cuồn cuộn, từ không trung lộ ra, ép xuống. Tia sáng màu bạc quấn quanh nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy đỏ tại lúc vừa bị hút vào lôi vân đã vỡ vụn hoàn toàn. Bọn họ khôi phục thân thể tự do. Nhưng bị uy áp của lôi điện trong không trung ảnh hưởng, toàn thân hai người giống như bị một ngọn núi khổng lồ đè ép, không thể nào cử động được. Bọn lôi xà ở gần hai người, chúng cũng như hai người đều không thể nào nhúc nhích mảy may. Bất quá linh trí những con lôi xà này không cao, bị áp lực đè nén liền muốn phản kích, nhào nhào há miệng, phun ra từng đạo tử sắc lôi điện vừa thô vừa to, đánh về kim sắc lôi điện trong không trung, nhưng giống như trâu đất xuống bể, không có một chút hiệu quả nào. Mà kim sắc lôi điện trong không trung chớp động một chút, hơn 10 đạo kim sắc lôi điện đánh xuống, tốc độ so với tử sắc lôi điện nhanh hơn mấy lần, lóe lên đánh vào trên đầu những con lôi xà. Hơn 10 cái đầu xà phịch một tiếng, giống như trứng gà nổ bể ra. Từng đạo kim sắc hồ quang điện lan ra toàn thân lôi xà. Thân thể chúng lập tức nứt toát ra từng khúc, hóa thành từng mảnh lôi quang thật nhỏ, bị hút vào bên trong kim sắc lôi vân. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc miệng. Một lúc lâu sau mới khôi phục. Đây chính là một trong 36 loại thiên lôi, độ thiên thần lôi. Nghe đồn đây là một loại lôi điện có lực phá hoại mạnh nhất. Trong 36 loại thiên lôi, đủ để hủy diệt mọi thứ. Không biết là vì tiền bối nào thì triển ra tuyệt thế thần thông này. Nam tử giáp đen xấu xí đảo mắt qua khắp nơi, hoảng hốt nói. Nam tử giáp đen xấu xí cũng tu luyện lôi điện pháp tắc, xuất thân từ môn phái lớn, ánh mắt bất phàm, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thông không gian lôi điện này. Nhìn uy năng của không gian lôi điện và loại thần thông trấn phái ở trong tông môn cũng không thể nào so sánh bằng. Nữ tử váy hồng nghe, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ, nhìn về phía xung quanh. Vào thời khắc này, phía trên đỉnh đầu của bọn hắn cũng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhẹ. Bên trong kim sắc lôi điện hiện ra một tòa kim sắc thiên môn hùng vĩ. Phía trên khắc tường đạo kim sắc lôi điện phù văn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tang thương cổ xưa. Một cổ uy áp làm người ta hít thở không thông từ kim sắc thiên môn ép xuống. So với uy áp của kim sắc lôi điện trong không trung, cường đại không chỉ là gấp 10 lần. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng hự một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch, xương cốt toàn thân rung động, dường như cũng bị cổ uy áp này ép cho vụng. Lòng hai người đắng chát, vốn tưởng rằng được cứu tình, giờ phút này xem ra gặp sát tình thì đúng hơn. Vào thời khắc này, giữa không trung xuất hiện thân ảnh màu xanh của một nam tử, tay hắn bấm niệm pháp quyết. Kim sắc thiên môn lóe lên, nhanh chóng biến mất. Kim sắc không gian phụ cận cũng nhoáng lên, tiếp theo liền tiêu biến. Ba người xuất hiện bên trong ngũ quan lôi vực. Áp lực trên thân nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng biến mất, sắc mặt lập tức buông lỏng, miệng lớn thở dốc. Tay nam tử áo xanh lại vung lên, kim sắc lôi vân trên không trung cũng nhanh chóng phiêu tán, hóa thành 72 chuôi kim sắc phi kiếm và một cái ngọc bàn hình bát giác bay múa xung quanh thân thể hắn. Nam tử áo xanh nhìn ngọc bàn và phi kiếm xung quanh người, khóe miệng khẽ mỉm cười, vung tay áo. Một luồng sáng màu lục từ trong tay áo hắn bắn ra, quấn lấy toàn bộ phi kiếm và ngọc bàn, thu vào bên trong. Sau đó thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước mặt hai người. Hai người các ngươi là thuộc sĩ Đại Kim Nguyên Tiên Vực, đúng chứ? Nam tử áo xanh lên tiếng hỏi. Dạ vâng, vạn bối là Triệu Tam Lôi, đệ tử Thần Tiêu Tông. Vị dự tiên tử này là một tán tu kim tiên, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối là gì? Nam tử giáp đen xấu xí cảm ứng khí tức trên thân Hàng Lập sâu không lường được, mặt lộ ra cung kính chắp tay nói. Nữ tử váy hồng cũng thi lễ với Hàng Lập, thần sắc vô cùng cung kính. Ta họ Thạch, còn tên các ngươi thì không cần biết. hai người các ngươi có bản đồ Đại Kim Nguyên Tiên Vực hay không? Ánh mắt của nam tử áo xanh lóe lên nói, người này chính là Hàn Lập. Hắn xuất phát từ Bác Hoàng Sơn, sau khi lấy được một chút manh mối, trải qua hơn 20 năm đã đi tới Ngũ Quan Lôi Vực này. Hơn 20 năm qua, Hàn Lập trong không gian Hoa Chi tìm hiểu thông thiên kiếm trận. Tìm hiểu kiếm trận này càng kỹ, bố trí kiếm trận càng thuần thục, không còn luống cuống tay chân như lúc mới bắt đầu tìm hiểu. Thông thiên kiếm trận này uy lực vô cùng lớn, chỉ là thanh trúc phong vân kiếm của hắn thua kém không ít, không xứng đôi chút nào. Gặp được Ngũ Quan Lôi Vực, hắn đương nhiên là cực kỳ mừng rỡ, lập tức tiến vào sâu bên trong lôi vực, nhờ lôi điện chi lực tại đây rèn luyện phi kiếm. Hắn dựa vào ngũ lôi chính pháp chân kinh, phối hợp với lực lượng của Huyền Thiên Hồ Lô, tế luyện lại 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm thêm một lần. Sau khi tế luyện lại, lôi điện pháp tắc trong thanh trúc phong vân kiếm càng tăng nhiều, đạt tới cấp bậc ngũ phẩm tiên khí, tính chất cũng xảy ra biến hóa. Ngoài ý muốn, tiến hóa thành một trong 36 loại thiên lôi, đồ thiên thần lôi. Dạ có. Triệu Tam Lôi vội vàng lấy ra một khối ngọc giản bản đồ đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua âm thầm gật đầu. Bản đồ trong khối ngọc giản này rất chi tiết, Cửu Nguyên Quan, Bách Tào Sơn đều được đánh dấu rõ ràng, đủ cho hắn sử dụng. Tiền bối hình như đang đi tới Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Vạn bối quanh năm ở tại Đại Kim Nguyên Tiên Vực, am hiểu nhiều nơi, có thể dẫn đường cho người. Triệu Tam Lôi hy vọng nói. Dẫn đường thì không cần, chỉ cần bản đồ này là được rồi. Bên trong Ngũ Quan Lôi Vực có chút nguy hiểm, tu vi các người không được mạnh, tốt hơn hết là nhanh chóng rời đi. Hàn Lập lạnh nhạt nói. Triệu Tam Lôi nghe, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Gã lấy lý do dẫn đường cho Hàn Lập là giả, đưa về Thần Tiêu Tông mới là thật. Thần Tiêu Tông chuyên tu luyện lôi điện pháp tắc, nếu có thể đem vị tiền bối này về tông môn, chính là công lao to lớn. Đáng tiếc không như mong đợi, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đối phương từ chối. Tiền bối dạy chí phải, là do vạn bối lộ mãn. Hai người tại hạ lập tức rời đi, xin cáo từ. Tiền bối nếu có chuyện gì cần giúp, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Thần Tiêu Tông tìm tại hạ. Triệu Tam Lôi thi lễ với Hàn Lập, sau đó cùng nữ tử váy hồng nhanh chóng rời đi, bay về phía bên ngoài Ngũ Quan Lôi Vực. Nhưng vào lúc này, cảnh sắc trước mặt hai người nhanh chóng biến ảo, ánh mắt trở nên mờ mịt, đứng ngây người tại chỗ. Hàn Lập thu tay, hai tay điểm vào mi tâm của hai người, trên đầu ngón tay ánh sáng chớp động liên tục. Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ buông lỏng. Hàn Lập vừa mới dùng bí thuật dò xét trí nhớ của hai người, cảm giác hai người không nhận ra thân phận hắn, cũng không có ý định đi báo cho thiên đình. Giờ phút này tuy hắn đã biến ảo dung mạo, nhưng thanh trúc phong vân kiếm đã bại lộ. Nghĩ tới lệnh truy nã hắn, vẫn có khả năng suy ra thân phận của hắn từ thanh trúc phong vân kiếm. Hiện tại đã đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực, không thể nào khinh xuất được. Trên ngón tay Hàn Lập lại hiện ra từng đạo ánh sáng, rắc vào mi tâm của hai người, đồng thời nói lẩm bẩm. Gần nửa canh giờ sau, hai người Triệu Tam Lôi bay ra khỏi Ngũ Quan Lôi Vực. Triệu đạo hữu, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về Kim Yến Thành sao? Nữ tử váy hồng hỏi. Không sai, tên Tôn Trọng Sơn khốn nạn kia, không ngờ dám hại chúng ta. May mà có lôi bạo đột nhiên xuất hiện, khiến cho những con lôi thú kia sợ hãi chạy mất. Nếu không, bây giờ chúng ta đã vẫn lạc rồi. Việc này quyết không thể nào để yên như vậy được. Triệu Tam Lôi hừ lạnh nói. Việc này quả thực phải đòi lại công đạo thì mới được chứ. Trên mặt nữ tử váy hồng cũng hiện ra vẻ phẫn nộ, gật gật đầu nói. Hai người lập tức hóa thành hai đạo đồn quang một tím một hồng, bay về phía Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Đợi cho hai người đi xa, Hàn Lập mới bay ra từ trong lôi vực, nhìn về hướng hai người vừa rời đi. Hắn vừa mới thi pháp sửa đổi trí nhớ của hai người, xóa đi đoạn ký ức gặp mình, đổi thành gặp lôi bạo phát sinh, làm cho hơn 10 con lôi xà sợ hãi bỏ chạy. Hai người mới may mắn giữ được tính mệnh. Tuy rằng trực tiếp giết bọn họ càng thêm thuận lợi, bất quá hắn cũng không phải người thích giết chóc, chẳng muốn vì chuyện nhỏ này mà tàn sát người vô tội, thà tốn thêm một chút công sức còn hơn. Huống hồ, sau này tiến giai Đại La, còn phải trải qua kiếp nạn chém tam thi. Tùy ý làm bậy, mặc dù có thể tiết kiệm thời gian, nhưng sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của chính mình. Chương 1192, không nắm chắc. Người dịch, Nguyên Dung. Hàn Lập cũng không tiếp tục chờ ở đây lâu, hắn quay đầu nhìn. Lôi vực vẫn sấm vang chớp giật, rồi hắn xoay người bay đi một hướng khác. Đúng lúc này đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, hắn dựng đồn quang hai tay bấm quyết. Ánh sáng đỏ chớp sáng trên khuôn mặt hắn, mặt nạ luân hồi điện hiện ra, sau đó hư không phía trước mặt hắn cũng xuất hiện một màn sáng. Hắn chăm chú nhìn vào, ánh mắt lộ ra vui mừng. Nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật thời gian pháp tắc mà hắn ban bố đã có hồi đáp. Hàn Lập vội vàng bấm niệm pháp quyết mở nhiệm vụ, nhưng hắn đột nhiên ngây người. Ánh sáng đỏ quay cuồng trong không trung, một bóng dáng yểu điệu hiện ra, khuôn mặt đó đeo một tấm mặt nạ màu đỏ vô cùng quen thuộc, là Giao Tam. Hàn Lập nháy mắt hỏi, Giao Tam đạo hữu, là ngươi sao? Trong tay ngươi có tài liệu chứa lực lượng thời gian pháp tắc ư? Giao Tam hình như không thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt Hàn Lập, lật tay lấy ra một thanh gỗ cũ màu xanh dài nửa xích, nhẹ nhàng cười đáp. Hàn đạo hữu, lâu rồi không gặp. Ta đã nhận nhiệm vụ của ngươi, đương nhiên sẽ không đùa chơi. Hàn Lập hít sâu một hơi nói. Đa tạ Giao Tam đạo hữu, tài liệu này đúng là thứ mà ta cần. Không biết Giao Tam đạo hữu muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch. Vật Giao Tam cầm trong tay không ngờ lại giống như đúc vì thứ gì là lão tổ định tặng hắn lúc trước. Rõ ràng là cùng một loại vật liệu. Trong năm loại đồ vật thời gian pháp tắc của hắn thì chỉ còn Đông Ất Thần Mộc là thiếu sợi tơ pháp tắc. Thanh gỗ màu xanh của Giao Tam hoàn toàn phù hợp. Tim Hàn Lập đập thình thịch, đồng thời cũng thầm cảm thấy kỳ quái. Nhiệm vụ hắn treo thưởng chỉ nói mơ hồ cần vật chứa thời gian pháp tắc, không chỉ định loại nào. Vậy mà Giao Tam lấy ra một cái liền đúng ngay loại mà hắn cần. Tuy nhiên, hắn cũng không lo được những việc lặt vặt này. Giao Tam bấm niệm pháp quyết một chút rồi từ tốn nói. Lần trước ở Thái Tuế Tiền Phủ, Hàn đạo hữu ra tay tương trợ. Tiểu nữ còn chưa có tạ ơn. Cần gì tiếc nuối một chút tài liệu chứ? Hàn đạo hữu cần cứ nhận lấy đi. Trong pháp trận truyền vật trên giới diện giao dịch của Hàn Lập, ánh sáng xanh lục lóe, đoạn gỗ cũ kia lăng không hiện ra. Hắn nhìn mảnh gỗ cũ, vẻ mặt hơi sửng sốt, không lập tức đưa tay nhận lấy. Hàn Lập lắc đầu nói. Việc trong Thái Tuế Tiền Phủ, chúng ta đã kết thúc rõ ràng ở đó rồi. Trọng bảo như thế này, Hàn mỗ sao có thể lấy không? Vẫn xin Giao Tam đạo hữu cho cây giá, hoặc là lấy vật đổi vật. Giao Tam cười đáp. Nếu như Hàn đạo hữu nói như vậy, vậy ta ra điều kiện này. Chờ sau khi nhiệm vụ cửu nguyên quan bắt đầu, Hàn đạo hữu làm một chuyện cho ta, coi như là đền bù tài liệu này, được chứ? Hàn Lập hơi giật mình im lặng một chút rồi chắp tay hỏi. Không biết là sự tình gì, xin Giao Tam đạo hữu nói rõ cho. Giao Tam lại lắc đầu trả lời. Hàn đạo hữu không cần lo, cũng không phải việc gì khó. Ta sẽ không để đạo hữu rơi vào nguy hiểm, nhưng bây giờ chưa tiện nói với người. Hàn Lập suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng, hắn thu đoạn gỗ cũ kia vào trong, sau đó liền hỏi. Như vậy cũng được. À đúng rồi, nhiệm vụ luân hồi điện nhằm vào cửu nguyên quan, khi nào thì tiến hành? Giao Tam đáp. Việc này có chút khó khăn, sợ phải trì hoãn một thời gian mới có thể tiến hành, nhưng sẽ không quá lâu. Trễ nhất khoảng 100 năm. Nghe những lời này, trong lòng Hàn Lập thoáng buông lỏng. Trong vòng 100 năm, Tiểu Bạch vẫn kịp quay về. Ánh mắt Giao Tam lộ ra ngưng trọng, dặn dò hắn. Hàn đạo hữu à, ta không biết người hiện đang ở nơi đâu. Tuy nhiên, tình hình Đại Kim Nguyên Tiên Vực liên tục rối ren. Bây giờ tốt nhất, ngươi hãy tiếp tục chờ đợi. Khi nào đến thời cơ thích hợp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hàn Lập nghe không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rảnh rỗi hàn huyên mấy câu rồi ngắt truyền tin. Hàn Lập lấy đoạn gỗ cũ ra xem, ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui mừng. Có thứ này, năm lực lượng thời gian pháp tắc trong người hắn có thể cân bằng, khả năng tiến giai đại la hắn 10 phần chắc chín. Chỉ là lần bế quan này động tĩnh khá là lớn, phải tìm một chỗ ổn thỏa mới có thể đột phá. Hàn Lập cất kỹ đoạn gỗ cũ, hắn hơi trầm ngâm rồi quay người bay vào sâu trong màn hoàng giới vực. Mặc dù màn hoàng giới vực có rất nhiều hung thú, nhưng so với Đại Kim Nguyên Tiên Vực là an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, Giao Tam cũng vừa nhắc hắn không nên đi vào tiên vực. Hàn Lập mới vừa từ Bắc Hoàng Sơn đi ra, hắn rất quen thuộc tình hình màn hoàng giới vực nên nhanh chóng tìm được một chỗ an toàn. Nơi này là một dãy núi chập trùng, bởi nguồn nước nơi đây rất nhiều, kết hợp thêm một địa hỏa ẩn sâu trong lòng đất, khiến cho dãy núi tràn ngập sương mù dày đặc. Từ trên cao bay qua, rất khó phát hiện tình hình bên dưới. Hàn Lập dò xét cẩn thận xung quanh dãy núi, hắn không phát hiện ra điều gì bất thường, liền mở một động phủ tạm thời dưới chân núi, đồng thời bày ra nhiều tầng cấm chế khác nhau. Những việc này hắn đã rất quen thuộc, không đến nửa ngày đã hoàn thành. Hàng Lập mở ra không gian hoa chi, tiến vào bên trong. Vì tiên nguyên thạch trên người hắn và thời gian pháp tắc trong tuyến nguyệt thần đăng đều có hạn, hiện tại không gian bên trong cũng không duy trì chênh lệch thời gian. Tiểu Bạch thấy Hàng Lập tiến vào thì lập tức ra đón. Chủ nhân, bộ phi kiếm bằng tre tế luyện ra sao rồi? Hàng Lập đáp, coi như là thuận lợi. Tiểu Bạch nghe thì lập tức vui mừng. Tuyệt vời, thực lực chủ nhân lại tăng nhanh. Chi bằng rèn sắt ngay khi còn nóng, chúng ta lập tức bay đến Đại Kim Nguyên tiên vực tìm lão đại đi. Hàng Lập lắc đầu. Không được đâu, bây giờ thì chưa được. Dựa vào tu vi ta bây giờ, cho dù có thêm người, vẫn là không nắm chắc quá nhiều. Thế nhưng, ta mới có được một bảo vật. Thứ này giúp cho ta tu vi tăng lên không ít. Nên ta dự định bế quan một đoạn thời gian, thử đột phá Đại La. Tiểu Bạch mừng rỡ, dù vẫn có chút lo lắng. Đột phá Đại La? Chủ nhân tu luyện thời gian pháp tắc, nếu như có thể đột phá Đại La, tất nhiên thực lực tăng đột biến rồi. Chúng ta nhất định có thể cứu lão đại được rồi. Nhưng mà tiến vào Đại La cần không ít thời gian. Liệu có chậm trễ việc cứu lão đại hay không? Vương thượng chỉ cho ta thời gian 200 năm. Hàng Lập trầm ngâm. Dù ta đạt tới Đại La, nhưng vẫn không nắm chắc 10 phần. Còn phải kết hợp thiên thời địa lợi. Tóm lại, ta tự có chừng mực. Tiểu Bạch nghe câu này thì há to miệng, vẫn muốn nói thêm. Hàng Lập lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một quả cầu lửa màu trắng ở một bên không gian hoa chi. Hắn không nói hai lời, tay đưa lên, bấm niệm pháp quyết. Một vệt sáng vàng ống bắn ra, lóe lên rồi biến mất bên trong cầu lửa. Quả cầu lửa lộn hai vòng, rồi thu liệm biến mất. Bóng dáng Tình Viêm đồng tử hiện ra, bay vượt đến cạnh Hàng Lập, bị bồ nói. Những năm này khổ tu, hỏa chi bản nguyên pháp tắc trong người nó đã lớn mạnh hơn không ít. Hàng Lập nói với cả hai. Tiểu Bạch, Đồng Nhi, sau đây ta sẽ thử đột phá Đại La. Mặc dù bên ngoài đã bày ra cấm chế phòng ngự, nhưng nếu như cường địch tới, như vậy vẫn không an toàn, phiền hai người các người bên ngoài trông coi một chút. Tiểu Bạch vỗ ngực. Chủ nhân yên tâm, giao hết cho ta. Tinh Viêm đồng tử cũng liên tục kêu la, tỏ vẻ đảm bảo, sau đó bay ra ngoài. Hàng Lập tươi cười, sau đó thì pháp khởi động Quan Âm Thiên Tuyền đại trận, thúc giục quần thiên nhật quỷ. Tốc độ thời gian trôi trong không gian hoa chi lập tức phát sinh thay đổi. Lần này tiến gia Đại La, hắn không cần biết bao nhiêu thời gian, nên vì lý do an toàn, hắn bắt đầu khởi động không gian chênh lệch thời gian. Làm xong những việc này, Hàng Lập bay vào trong lầu cát. Hắn ngồi xuống, lật tay lấy đoạn gỗ cũ màu xanh kia ra. Đại ngũ hành huyền tê quyết được thi triển, vòng tròn màu vàng được tạo ra, bao phủ lại thành gỗ xanh. Răng rắc một tiếng, đoạn gỗ này lập tức bị xoắn nát. Vô số điểm sáng vàng ống từ trong đó bay ra, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng. Sau đó chúng chuyển hóa thành từng sợi tơ thời gian pháp tắc. Khoảng 50 mấy sợi quấn quanh đồng ất thần mộc. Mặc dù sợi tơ thời gian pháp tắc trên đoạn thời lưu hỏa vẫn nhiều hơn một chút, nhưng về cơ bản, năm đồ vật biến hóa từ thời gian pháp tắc đã cân bằng. Năm vật kia lập tức sáng, vây quanh Hàng Lập, nhanh chóng xoay tròn. Trong lòng Hàng Lập chấn động, những điều ngộ ra hiện ra trong đầu. Bên cạnh Đại La đang khiến hắn kẹt, bỗng dừng buông lỏng. Bản thân hắn mừng thầm, xúc động nhớ lại lời của Di La lão tổ. Quả nhiên, như lời sư tôn nói, cân bằng đại ngũ hành huyền tê quyết mới là trọng yếu nhất. Sau đó Hàng Lập lấy ra rất nhiều đồ vật chuẩn bị cho đột phá Đại La, nhất là huyền chân đan. Lần trước thử đột phá Đại La, hắn không tới bước cuối, liền dừng, không dùng tới đan này. Hàng Lập nhắm mắt tĩnh tọa nửa ngày, đến khi tâm cảnh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển đại ngũ hành huyền tê quyết. Thân người hắn tỏa ra kim quang loa mắt, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Một lực lượng thời gian pháp tắc vô cùng to lớn quay cuồng trong lầu cát. Tòa lầu cát rung lên ù ù, thiên địa nguyên khí xung quanh cũng chấn động theo, chậm rãi hội tụ về phía Hàng Lập. Tại Bắc Hàn tiên vực, bên ngoài một vùng biển cổ Vân Đại Lục, từ xưa nơi đây được gọi là Đồng Lưu Hải Vực. Vùng hải vực này quanh năm đóng băng cực hàn, nhưng lại có một vùng hải vực xanh đậm không giống bình thường, không bị đông kết. Bên trong hải vực này có một rãnh biển đen kịt, sâu vạn trượng nối thẳng tới đáy biển. Ở nơi đó có một bia đá xám trắng, nhìn không đáng chú ý. Đó chính là lối vào bí cảnh, một động thiên của chúc Long Đạo huy hoàng năm xưa, được gọi là Phù Sơn Bí Cảnh.